Senju gia tộc quật khởi. Chương 86, sỏi thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86, sỏi thận. Nếu Hayate thể chất đủ mạnh như vậy, hắn cũng dám thử lừa đem toàn bộ Goo khoáng mạch phong ấn vào người mình, như vậy lúc đó hắn sẽ có được một lượng chakra cực lớn như một vị Jinchuriki. Đích thực với lượng chakra này, hắn có thể thoải mái sử dụng thổ độn mà không còn cần phải lo lắng thiếu hụt chakra, gọi ra 6 nòng bắn cũng sảng khoái hơn nhiều. Trước đây lúc sử dụng gâu lầm thuật, hắn không dám gọi ra 6 nòng là vì lượng chakra tiêu tốn quá lớn, nhưng nếu có được khoáng mạch của ồ làm nguồn năng lượng thì lại khác, hắn có thể để gâu lầm cầm 6 nòng khổng lồ bắn một hồi thật lâu. 6 nòng khổng lồ đường kính đạn cũng sẽ rất kinh khủng, cho dù là vĩ thú bị hắn bắn phá như vậy cũng sẽ chảy ra chảy máu. Hayate bình tĩnh chờ đợi nửa giờ, quả nhiên Kazuki mở miệng nói ra. Ta đã suy tính xong, Hayate, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Hayate gật đầu, hắn ánh mắt liếc nhìn Temuji một cái, Temuji liền đưa viên đá Goo cho Kazuki, sau đó Hayate chỉ vào một cột đá ở giữa tế đàn nói. Kia chính là nơi gắn chìa khóa vào. Kazuki gật đầu đi tới, nàng nhẹ nhàng để viên đá vào một lỗ khảm, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Số lượng ấn cực kỳ nhiều, Hayate nhìn một lát liền không có hứng thú nhìn nữa, chuyên tâm quan sát biến đổi xung quanh, đề phòng có thứ gì làm tổn thương đến Kazuki. Kết ấn tốc độ tuy nhanh nhưng Kazuki vậy mà kết ấn liên tục 2 phút đồng hồ mới kết thúc. Nàng đem tay vỗ lên trên hòn đá trước mặt, hàng loạt phong ấn thuật thức nhanh chóng từ trong tay nàng lan tràn ra. Rất nhanh phần mái vòm phía trên cùng toàn bộ bức tường đều có phong ấn thuật thức, Kazuki lúc này quát nhẹ một tiếng. Phong ấn, giải, lời của nàng vừa ra, phía trên mái vòm bằng đá đột nhiên phát ra ầm ầm, rung động, sau đó mái vòm nhanh chóng rút lui, để lộ ra trên đầu bọn hắn một mảnh xanh biếc. Em, phía trên mái vòm là một dòng sông chakra, từ phía dưới nhìn lên chỉ thấy đại lượng chakra tạo thành dòng nước xanh biếc giống như thủy cung ở thế giới trước đây vậy. Khác biệt là thủy cung nước màu xanh biển, còn cái này là màu xanh lá cây. Hayate nhíu mày nhìn dòng sông, hắn còn tưởng khoáng mạch của ồ là kết tinh dạng rắn như là cục đá, không ngờ tất cả đều là dạng lỏng như nước đây. Kazuki hai tay lần nữa kết ấn, lần này số ấn rất ít, nàng nhanh chóng vỗ vào bụng mình một cái. Hayate có thể nhìn thấy một mảng áo lớn ở phần bụng bị xóa đi, thay vào đó là một loạt phong ấn thuật thức xuất hiện. Những phong ấn thuật thức này như là phong ấn thuật trên bụng Naruto, là dùng cho Jinchuriki phong ấn vĩ thú. Kazuki lần nữa kết ấn, nàng vỗ lên hòn đá chìa khóa mà Temuji đưa cho nàng, hàng loạt chakra màu xanh dương đột nhiên từ trên trần đổ ầm ầm mà xuống, nhanh chóng hướng bụng nàng tụ lại. Hayate đứng ở một bên có thể cảm giác được một cỗ chakra to lớn khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề, nhưng bên trong nặng nề lại toát ra vẻ tươi mát khỏe mạnh. Hắn hít nhẹ một hơi, cảm giác tinh thần trở nên tỉnh táo sảng khoái vô cùng. Ồ, còn không tệ à, mùi vị này, là mùi vị của dương độn sao? Hắn đã nhận ra loại chakra cực kỳ giống với chakra dương độn dùng trong chữa bệnh nhẫn thuật. Không trách hít một hơi lại có cảm giác sảng khoái tinh thần như vậy. Chỉ khoảng 3 phút sau, toàn bộ chakra truyền vào bụng Kazuki xong, nàng liền lần nữa kết ấn, sau đó ở trên bụng mình vặn một cái, đem chakra khóa lại. Trên trán Kazuki có chút mồ hôi nhưng nàng mỉm cười nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chakra tuy khổng lồ nhưng cực kỳ ngoan ngoãn dịu dàng, ta đã thử trước, Hayate ngươi đúng là gặp may. Nói xong nàng cũng không dừng lại, lần nữa điều động toàn bộ chakra từ phía trên đổ xuống, đem toàn bộ hút vào trong viên đá chìa khóa của Temuji. Cũng mất khoảng 3 phút toàn bộ chakra hút xong, Kazuki làm lại như cũ đem phong ấn thuật chuẩn bị khắc lên bụng Hayate, Hayate vội vàng nói. Từ, để ta cởi áo ra, nếu không lại rách mất cái áo của ta là hàng đặc chế, ta không muốn làm hỏng. Kazuki nghe vậy che miệng khẽ cười, nàng chờ Hayate cởi áo ra sau đó mới khắc thuật thức lên. Nàng từ trong cột đá móc ra viên đá gỗ ồ, sau đó nhìn nó nói. Nó nếu đã là trái tim của khoáng mạch vậy thì gọi là tâm thạch gỗ ồ đi. Cũng không chờ Hayate đồng ý, nàng liền đặt nó lên bụng Hayate sau đó kích hoạt phong ấn thuật. Tâm thạch gỗ ồ, nhanh chóng chìm vào trong bụng của hắn, sau đó biến mất trong bụng của hắn. Hayate hơi nhắm mắt lại cảm nhận, hắn có thể cảm nhận được một chiếc chuồng, bên trong chuồng lơ lửng một viên đá màu xanh có hoa văn phát sáng. Một luồng chakra to lớn đang từ trong viên đá phát ra ba động, nó sẵn sàng để cho Hayate điều động năng lượng của mình bất cứ lúc nào. Đột nhiên một cỗ chakra tươi mát bỗng nhiên xuất hiện chạy khắp cơ thể Hayate khiến cho hắn không nhịn được sung sướng mà phát ra tiếng rên khẽ. hắn chỉ cảm thấy luồng chakra tê mát này đang cải tạo cơ thể của mình, khiến cho thể chất của hắn trở nên càng cường đại. Một số ám tật từ nhỏ cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn. Từ nay thể chất của hắn không khác gì người bình thường, thậm chí còn đang không ngừng cường đại lên. Hayate đem toàn bộ ý thức chìm vào sâu trong phong ấn, cố gắng cảm nhận thuộc tính của viên đá. Tâm thạch Go-o là đại diện cho một nửa năng lượng khoáng mạch Go-o, đã nằm trong lòng đất từ rất nhiều năm trước, hấp thu năng lượng từ thiên nhiên để bổ sung cho mình, sau đó lại nuôi dưỡng lại thiên nhiên. Phía trên khoáng mạch xuất hiện ốc đảo giữa hoang mạc, xuất hiện thác nước chính là chứng cứ cho việc này. Mà nó bản chất chính là sự tập hợp của đại lượng dương độn chakra. Bởi vì nó không có ý thức cũng không phân thiện ác cho nên cực kỳ ngoan ngoãn, dễ dàng chịu sự điều động của người khác. Dương độn từ tâm thạch Go-o sản xuất có thể tự động chữa trị thương thế, tự động tầm bổ thể chất, khiến cho thể chất của một người cho dù không luyện tập cũng sẽ từ từ mạnh lên. Ngoài ra bởi vì trường kỳ nằm trong lòng đất hấp thu năng lượng tự nhiên nên có một bộ phận cực nhỏ năng lượng tự nhiên pha tạp trong đó. Bởi vì Hayate bây giờ không thể cảm nhận cũng như điều động năng lượng tự nhiên cho nên nó vẫn ẩn chứa bên trong. Tâm thạch Go-o, lúc nào Hayate có thể học được hiền nhân thuật, có thể điều động năng lượng tự nhiên thì nó sẽ là nguồn sạc năng lượng tự nhiên cực tốt cho Hayate. Ngoài ra, tâm thạch Go-o còn sở hữu sức sống khổng lồ của dương độn, năng lực này tạm thời đối với Hayate chưa có hiệu quả gì nhiều. Quan trọng nhất là chỉ cần Hayate không rời khỏi mặt đất quá xa. Tâm thạch Go-o có thể tự mình sạc điện, đem tiêu hao của hắn trước gió lấp đầy, không khác gì vị thú. Đem toàn bộ năng lực của tâm thạch Go-o hiểu rõ sau Hayate khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ, thật là một sức mạnh bá đạo. Hắn giống như nhặt được bảo a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là tự động chữa thương, tăng cường thể chất, năng lượng khổng lồ vẫn là năng lượng tự nhiên, mỗi thứ trong này đều là bảo vật vô giá. Thế mà một cái, tâm thạch Go-o lại mang lại cho hắn nhiều lợi ích như vậy, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Có điều bây giờ trong bụng hắn có sỏi, hắn có phải là người bị bệnh sỏi thận hay không? Hoặc là nói, hắn đã kết đan, là kim đan cảnh tu sĩ. À không đúng, tâm thạch Go-o là màu xanh lục, là lục đan cảnh tu sĩ. Đem toàn bộ chức năng cảm nhận xong, Hayate mặc áo lại cảm thán nói. Năng lực của nó thật là bá đạo, chuyến đi này của chúng ta cho dù không thể lấy được mầm cây Henbi cũng đã thu hoạch cực kỳ to lớn. Kazuki cũng cười nói, không sai, có điều ta cũng không hứng thú với nó lắm. Nó vốn là của ngươi, lúc nào ngươi có thể chịu đựng được toàn bộ sức mạnh của khoáng mạch Go-o cứ nói một tiếng, ta sẽ đem một nửa còn lại chuyển sang cho ngươi. Hayate kinh ngạc, ngươi chắc chắn, nó có tác dụng lớn như vậy ngươi không muốn sao? Kazuki lắc đầu, hôm đó nếu không có ngươi cứu ta chỉ sợ ta đã chết ở làng cỏ. Gia tộc Senju chỉ cần ngươi càng mạnh, ngươi còn sống như vậy gia tộc sẽ ngày càng phát triển, trường tồn mấy chục năm. Ta cũng không thường xuyên tham gia chiến đấu, chakra của ta vốn đã nhiều dùng không hết cho nên thứ này đối với ta không có ích mấy. Hayate nghe vậy thở dài một hơi, nhẹ nhàng đi tới vuốt vuốt má Kazuki nói ra. Ngươi không cần đem chuyện hôm đó nhớ mãi trong lòng, ta cũng chỉ tiện tay mà thôi. Kazuki mặt hơi đỏ lên nói, đáng tiếc lúc đó ta quá sợ hãi, ngươi xuất hiện như một ánh hào quang ấm áp chói chang khiến ta khắc sâu ký ức, muốn quên cũng không quên nổi. Hayate ngây ngẩn cả người, hắn vậy mà trong lúc vô tình tán gái rồi. Thở dài một tiếng, Sunet đang chờ ta ở nhà a, ta không thể suy nghĩ lung tung. Hayate kiếm một bộ quần áo cho Kazuki thay, sau đó đem Temuji đưa về làng của hắn, giúp hắn giải trừ ảo thuật của Serenian, lại quay lại con tàu hy vọng. Hắn bắt đầu có thời gian rảnh rỗi tra khảo Haido, từ đó nắm giữ toàn bộ tin tức của con tàu. Hayate ánh mắt sáng lên nói ra, xem ra việc bỏ túi con tàu này còn dễ hơn ta tưởng rất nhiều. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.